1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, năm 1986 Tết Xuân. Lão Ngũ tại Lý Hòa về nhà ngày thứ hai liền chịu đánh. Lúc này chính là nước mắt rưng rưng, đầy ngập oán khí, chán ghét chết ngươi rồi. Hờn dỗi quay người liền muốn chạy. Lý Hòa một phát bắt được nàng cổ áo, cho nhấn trên ghế, đạo, làm ta nói đùa đúng không? Có phải là bình thường cho ngươi hòa nhã? Ngoặc kép, Vương Ngọc Lan tại giặt quần áo, Lý Mai tại phòng bếp bận rộn, Lý Triệu Khôn đang trêu chọc làm tôn tôn nữ. Lão Ngũ nhìn chung quanh một vòng, cũng không ai ra giúp nàng nói chuyện, tất cả mọi người xem nhẹ nàng. Trong lòng ủy khuất, a, khóc liệt càng hung, Lý Phái ở bên cạnh một bên vỗ tay, một bên cười khanh khách, xem ra bình thường không ít bị tiểu cô làm nhục. Lý Hòa nói, khóc cũng vô dụng, ngươi cũng ngũ niên cấp a, làm sao vẫn là thành tích này, đem khóa sau bài tập làm không hết ngươi đừng hy vọng ra cửa. Bà nội hắn đến đây, vào cửa nói, nữ hài tử sẽ phân biệt rõ mấy chữ là được rồi. Châu không nước ăn mạnh theo đầu không có ý gì. Lão thái thái không phải đau lòng khuê nữ khóc đáng thương, chẳng qua là cảm thấy khóc quá ôn người mà thôi. Lý Hòa nói, nãi, ngươi đừng quản, ta trị nàng cái này tính tình. Lão thái thái thấy ầm ĩ vô cùng, lỗ tai không thanh tịnh, nói chuyện phiếm vài câu liền đi. Lý Hòa rời đem ghế an vị tại Lão Ngũ bên cạnh. Viết đi, ta nhìn ngươi viết. Lão Ngũ dĩ vãng chiêu số xuất ra chẳng có tác dụng gì, cũng không viết, an vị trên ghế cùng Lý Hòa rằng co, cuống họng đều khóc câm, thân thể còn không ngừng co quắp. Cứ như vậy hai huynh muội mắt lớn trừng mắt nhỏ mà một mực nhịn đến giữa trưa thời gian. Lão Ngũ vẫn là chưa lật một trang sách, dù là viết một chữ. Lý Hòa nói, ngươi cứ việc tại cái kia ngồi, dù sao đều là ngươi nhiệm vụ. Lý Mai đem Lão Ngũ kéo lên, đi thôi, rửa cái mặt ăn cơm. Cơm trưa về sau, Dương Học Văn kín đáo đưa cho Lý Hòa một sấp tiền. Cái này 1.000 khối trước trả lại ngươi dùng đến. Ngươi nếu là không nóng nảy, sang năm ta đem tất cả tiền trả lại ngươi xong. Lý Hòa lại đem tiền một lần nữa kín đáo đưa cho Dương Học Văn. Các ngươi trước dùng đến đi, ta tạm thời không thiếu tiền dùng. Các ngươi không phải vẫn là phải tu phòng ở sao? Đều là dùng tiền địa phương, không cần phải gấp gáp cho ta. Dương Học Văn nói, ngươi ở bên ngoài tiêu xài cũng lớn, tổng thiếu ngươi cũng không tốt. Được rồi, cứ như vậy nói, ngươi trước dùng đến đi. Không ít người ra trong đất đốt mạch cành cây thân, điền trang bên trong đều bị sặc lên thuốc lá. Lý Hòa ở nhà chịu không nổi cái này sặc, liền đến sông sườn núi lên tản bộ. Sông ruộng dốc xu thế tương đối cao, một mảnh rộng rãi, gió cũng lớn, phiêu không thuốc lá, tại đê lên hít sâu một hơi, liền theo thói quen đốt một điếu thuốc. Ngươi còn không có sạc đủ a? Tại đê lên lại hẹ thuốc lá. Hà Chiêu Đệ khiêng một cái móc sắt tử xuất hiện ở Lý Hòa sau lưng. Nàng bên trong mặc một bộ áo bố, bên ngoài phủ lấy một cái áo jacket áo tử. Tay áo cao cao lột lên, lộ ra mảnh khảnh cánh tay, răng đặc biệt nhỏ bé, tượng động vật răng, bạch tượng độ tầng men, làn da đã tìm không thấy trắng nõn địa phương, cổ đều là sâu màu lúa mì, nhưng trên thân hết lần này tới lần khác có một luồng nói không rõ khí chất. Vậy sẽ nói chuyện con mắt, cùng mày liễu kêu gọi lẫn nhau, một luồng linh khí mà lan tràn ra. Lý Hòa nói, cả ngày hôm nay chưa hút thuốc lá, liền đến sông sườn núi đi lên hút điếu thuốc. Ngươi đang làm gì? Ngoặc kép, ta lấy chút dây gai đến trên thuyền. Thuyền, cái nào là ngươi? Ngoặc kép, Lý Hòa nhìn bờ sông ngừng có 5-6 chiếc thuyền. Không biết là cái kia một chiếc, đều là không lớn, tẩy cát hoặc là kéo hóa dùng, chính là ở giữa cái kia, buộc lên vải đỏ đầu cái kia. Hà Chiêu Đệ chỉ cho Lý Hòa nhìn, nàng óng ánh sóng mắt lên mang theo cười, cũng đầy là kiêu ngạo. Đây không phải Ngô Đà Tử chiếc thuyền kia à? Ngoặc kép, dĩ nhiên không phải, Ngô Đà Tử thuyền đều chưa ta cái này một nửa lớn. À, đúng, ta đem tiền cho ngươi. Hà Chiêu Đệ đem dây gai phóng tới trên mặt đất, từ trong túi điểm ra 200 đồng tiền cho Lý Hòa. Lần sau không cần còn như vậy, nhưng là vẫn cảm ơn ngươi giúp ta. Không phải ta không mua được như thế lớn thuyền. Lý Hòa sững sờ, hắn đều nhanh quên lúc trước cấp cho Hà Chiêu Đệ sách thời điểm kẹp ở trang sách bên trong 200 khối tiền, hắn thuận tay tiếp, liền ổ đến trong túi. Hỏi, qua Tết còn như thế bận bịu. Ngoặc kép, ngươi cũng không được điểm điểm số. Sai ta cũng mặc kệ. Không có việc gì, ta tin ngươi. Lời này để Hà Chiêu Đệ trong lòng cùng ăn mật đồng dạng ngọt. Ăn Tết vừa vặn không cần kéo hóa. Ta thừa dịp điểm không lột điểm dây gai. Lý Hòa hay theo Hà Chiêu Đệ đến sông sườn núi bên cạnh mương nước bên trong. Bên trong lít nha lít nhít đều là tê dại bó. Phía trên đều đặt lên tảng đá cùng đầu gỗ. Nông thôn buộc chặt, băng bó đồ vật, hàng hóa đều là dùng dây gai. Lột tê dại liền tương đối phổ biến. Tê dại ngâm ủ đủ trình độ, đem ra theo cán bên trên phân lột bỏ đến phơi khô liền có thể xoa thành dây gai. Hà Chiêu Đệ phí sức dùng móc sắt tử đem tê dại trói theo trong nước câu đến bên bờ. Thấy Lý Hòa muốn đi qua, lập tức ngăn cản, ngươi đừng tới đây, thối hoác, tê dại quẹ nát, xác thực có cỗ mùi thối, không thế nào dễ ngửi. Lý Hòa không đành lòng thấy Hà Chiêu Đệ lao lực như vậy. Vừa muốn đưa tay tới giúp đỡ túm, Hà Chiêu Đệ mãnh lực dùng cùi chỏ đem hắn đẩy ra. Ta nói, ta một người có thể. Đây không phải ngươi làm sự tình. Nơi này quá bẩn, ngươi đến bên cạnh đi thôi. Thừa dịp Lý Hòa ngây người công phu, Hà Chiêu Đệ đã đem tê dại trói kéo lên tới. Lý Hòa bất đắc dĩ lại đốt điếu thuốc, an vị tại sông sườn núi lên lẳng lặng nhìn Hà Chiêu Đệ lột tê dại. Hà Chiêu Đệ hai cánh tay linh xảo vô cùng, cũng không thấy thân thể động, hai cánh tay co lại đưa tới, tê dại sợi da càng kéo càng dài, chờ toàn bộ mà thoát, chỉ còn lại trắng lóa tê dại cán, tiết tấu rất có vận luật, nhìn xem cũng rất thoải mái. Tết xuân tới gần, lão tứ cũng quay về rồi. Trong nhà chủ động bận bịu việc nhà. Vương Ngọc Lan nghe Lý Hòa lải nhải lão ngũ học tập lên nhiều chuyện. Đối học tập lên sự tình cũng có lo lắng. Cũng không cho lão tứ bận bịu việc nhà. Thúc giục nói, nhanh đi đọc sách đi. Sang năm thi đại học đâu? Lão tứ ở trường học đọc sách đều nhìn nôn. Ngóng trông trong nhà nhiều nghỉ ngơi hai ngày, thi không đậu thi được lại không quan tâm hai ngày này. Lý Hòa từ Trần Vĩnh Cường muốn nguyên một đầu heo, ra 140 cân thịt, ai bảo trong nhà đại heo mập để Lý Triệu Khôn bán đi đâu. Cho Lý Mai ra đưa 40 cân, Lý Phúc Thành lão gia tử bên kia cho 20 cân. Khúc sông mỗ mỗ ông ngoại lại đưa 20 cân. Vương Ngọc Lan mặt Lý Hòa không cần nhìn đều biết đã là đen. Bất quá vẫn là nhịn xuống không thấy. Cuối cùng Lý Hòa lại hỏi Lý Long. Lý phái ông ngoại bên kia ngươi cũng phải đưa 20 cân à. Ngoặc kép, đoạn mai nhìn thấy bà Vương Ngọc Lan trên mặt rõ ràng viết, không cao hứng, ba chữ. Ta cha bọn hắn ở nhà có ăn, không cần chạy như vậy một chuyến. Lý Hòa đang chờ Lý Long thái độ. Lý Long nói, vậy ta buổi chiều đưa qua. Hắn kẹp ở mẹ ruột cùng nàng dâu ở giữa cũng là khó xử. Năm 1986 tuổi 30 là cái khó được thời tiết tốt. Không gió không mưa không tuyết, vẫn là dị thường khô ráo. Cơm tất niên về sau theo thường lệ bái xong năm đánh bài. Lý Hòa quy củ cũ làm tán tài đồng tử. 20 khối ra ngoài. Quả thực là để Vương Ngọc Lan nói thầm vài ngày. Đầu năm Lưu Lão Tứ kết hôn. Mới che ba gian đại nhà ngói thế nhưng là khí phái vô cùng. Phòng ở không có giống Lý Hòa gia phòng ở toàn bộ dùng gạch đỏ. Chỉ là tại chân tường dùng gạch đỏ. Chân tường phía trên vẫn là gạch mộc. Nhưng là nóc phòng lại dùng hết ngói. Tại nông thôn cũng coi là hàng đầu phòng ốc. Lưu Lão Tứ dạng này lão quang côn. Nhiều năm nổi tiếng bên ngoài. Mặc dù điều kiện tốt. Phàm là có chủ kiến cô nương đều không thế nào vui lòng. Hắn cưới được là cái thôn bên cạnh một cái quả phụ. Cũng mới 21-22. Tư thái tốt tướng mạo tốt. Làm sao số mệnh không tốt. Kết hôn mới một năm nam nhân uống nhiều rượu chìm đến trong sông. Nàng liền thành quả phụ. Vì lẽ đó cũng chưa từng sinh dưỡng. Lưu Lão Tứ mới gặp chính là lòng tràn đầy vui vẻ. Nhìn tốt, dùng cũng tốt, chính là thật tốt, nhà gái là hai cưới không muốn lại xử lý tiệc rượu. Lưu Lão Tứ mặc dù là người thành thật, có thể càng là người thành thật bộc phát lên vui vẻ đến. Càng là không có độ, không phải la hét muốn làm cái náo nhiệt để người nhìn một cái. Giống như muốn đem nhiều năm kiềm chế cho phát tiết ra. Lưu Lão Tứ đem nữ nhân này cưới sau khi về nhà. Thiếu chút nữa làm cung, cả ngày thịt gan tâm can, quả thật là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, giặt quần áo nấu cơm đồng dạng đều không nỡ nữ nhân làm. Nữ nhân này ngược lại là biết nóng biết lạnh, giặt quần áo nấu cơm, nuôi gia súc, đồng dạng cũng không làm thiếu. Lưu Lão Tứ lão nương miệng đều cười sai lệch, cái này nàng dâu xem như nhạt. Lý Hòa nghĩ đây cũng là trong số mệnh chú định đồ vật đi. Lưu Lão Tứ làm giàu so sánh với đời sớm 2 năm. Nhưng cuối cùng vẫn cưới được cùng một nữ nhân. Duyên phận a, đều là duyên phận, chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.